cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 179, tâm cơ này, thật đúng là chẳng giống ai. Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Hinh Nhi, chị Hinh, người quản lý, trợ lý và cả người hâm mộ của Lê Hinh Nhi đều bị dọa sợ. Vội vội vàng vàng chạy tới, nhân viên trong đoàn kịch cũng chạy tới xem xét tình hình. Lập tức gọi xe cứu thương, người hâm mộ của Lê Hinh Nhi thấy thần tượng của mình liên tiếp diễn hỏng. Trong lòng ai nấy đều cảm thấy không thoải mái, nhưng đột nhiên thấy cô ta bị ngất, lại biến thành nước mắt lưng tròng. Hóa ra không phải cô ấy không diễn được, mà là thân thể không thoải mái. Chúng ta đều trách oan cô ấy rồi. Thân thể không thoải mái, tại sao lại không nói ra, mà vẫn muốn đi đóng phim chứ? Chúng ta chỉ muốn cô ấy khỏe mạnh, cô ấy không cần phải liều mạng như vậy. Lần đột ngột ngất đi này của Lê Hinh Nhi, khiến cho nhóm người hâm mộ cảm động đến nỗi khóc thút tha thút thít không thôi. Ở phía xa, Lạc Thiên Thiên và nhóm người hâm mộ Phó Thời Dịch không nói gì. Im lặng nhìn trò cười ở bên kia. Kỳ Trình bĩu môi, cười nhạo, tôi thấy, cô ta bị người ta làm mất mặt, tức đến ngất đi thì có, cũng cơ khả năng là giả vờ bị ngất. Lạc Thiên Thiên tỏ vẻ nói trúng tim đen người khác, không phải chứ, Kỳ Trình khó tin, như vậy mà cũng được sao, vì biết nếu còn diễn lại phân cảnh này, sẽ tiếp tục diễn hỏng, nhưng ở đây có nhiều người như vậy, cô ta lại không thể nói không diễn nữa được. Cho nên mới giả vờ hôn mê để không phải diễn nữa. Lạc Thiên Thiên bình tĩnh nói kết quả phân tích tình hình của mình. Kỳ Trình vô cùng đồng ý gật đầu. Cho nên cô ta vì chuyện khoe khoang kỹ năng diễn xuất bị phá hỏng, liền bắt đầu tỏ ra tội nghiệp vô tội. Nếu Lê Hinh Nhi không ngất, vẫn quay phim vẫn diễn hỏng, như vậy ngày mai trên Weibo báo chí đều sẽ đưa ra mấy tin tức tát thẳng vào mặt cô ta. Cô ta ngất đi, liền có thể lấy cớ vì hôm nay trạng thái cơ thể không tốt. Chứ không phải diễn xuất không tốt. Tâm cơ này, thật đúng là chẳng giống ai. Mười mấy phút sau, xe cứu thương tới nơi. Lê Hinh Nhi đang ngất xỉu được đưa tới bệnh viện. Người quản lý và trợ lý của cô ta cũng đi theo. Tổ đạo diễn sắp xếp cho người đi theo. Nhóm người hâm mộ của Lê Hinh Nhi cũng tự tìm xe chạy tới bệnh viện. Khi nhân viên của đoàn làm phim và người hâm mộ đến được bệnh viện, Lê Hinh Nhi đã tỉnh lại rồi. Cô ta yếu ớt nằm trên giường truyền dịch. Bác sĩ nói thế nào? Nhân viên của đoàn làm phim lo lắng hỏi. Có lẽ là do gần đây quá mệt mỏi, bị hạ đường huyết một chút. Người quản lý của Lê Hinh Nhi đáp. Nhân viên của đoàn làm phim thở phào nhẹ nho. Vậy hôm nay cô cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi. Gây thêm phiền phức cho đoàn phim rồi. Tối nay tôi sẽ trở lại phim trường. Sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim ngày mai đâu. Sắc mặt Lê Hinh Nhi đã trắng xám, nhưng vẫn cố tình tỏ ra kiên cường mà nói. Người hâm mộ cô ta đang đứng ở cửa phòng bệnh, cảm động đến phát khóc. Người của đoàn làm phim làm thủ tục và thanh toán tiền viện phí. Sau đó mua chút hoa quả tươi đem tới phòng bệnh rồi mới rời khỏi bệnh viện quay về đoàn phim. Lê Hinh Nhi nhìn nhóm người hâm mộ đang đứng ngoài cửa phòng bệnh muốn vào trong. Liền bảo người quản lý mời bọn họ vào. Thật ngại quá, mọi người từ xa như vậy tới đây thăm tôi. Biểu hiện của tôi hôm nay, khiến mọi người thất vọng rồi. Không thất vọng đâu, Hinh Nhi vẫn là sự kiêu ngạo của chúng tôi. Một người vừa rơi nước mắt vừa nói, rõ ràng cô ấy thân thể khó chịu như vậy, mà vẫn cố gắng quay phim như vậy, bọn họ đau lòng còn không kịp, sao có thể thất vọng được cơ chứ? Lê Hinh Nhi cảm kích mỉm cười, cảm ơn mọi người từ xa như vậy đến đây thăm tôi. Tôi đã bảo trợ lý đặt chỗ ăn cơm cho mọi người rồi. Trên đường đi nhớ chú ý an toàn nhé. Người hâm mộ của Lê Hinh Nhi thấy thần tượng suy nghĩ cho mình như vậy, càng cảm động tới bối rối. Trợ lý đưa nhóm người hâm mộ đi ra ngoài, ý cười dịu dàng trên mặt Lê Hinh Nhi trong nháy mắt liền chìm xuống. Quay sang nói với người quản lý, cô chú ý trên mạng, đừng để xuất hiện tin tức gây bất lợi cho tôi. Tôi sẽ chú ý, người quản lý gật đầu. Lại nhớ tới hành động kỳ lạ hôm nay của Lê Hinh Nhi. Không hiểu hỏi, bình thường lúc cô đóng phim đâu có như vậy. Rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Người khác không biết, nhưng cô thì rất rõ ràng. Vừa rồi Lê Hinh Nhi ngất xỉu chỉ là để không phải tiếp tục quay phim nữa. Tránh phải mất mặt trước người hâm mộ và phóng viên. Cho nên mới giả vờ bất tỉnh. Cách chương.